Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, chương 137 Vân Thành dị năng giả phát hiện bên trong thành không khí có chút không đúng. Ngày xưa còn tính quen thuộc tật phong thành viên mỗi người bước đi vội vàng. Biểu tình ngưng trọng, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm đầy đầu mờ mịt dị năng giả cũng đi theo lo lắng đề phòng lên. Thực mau, bọn họ dự cảm bất hảo thành thật, không biết từ nào truyền ra tới tin tức, nói trắng ra ít đi phía đông căn cứ một chuyến, đã có 5 ngày không có lộ diện, rơi xuống không rõ, bọn họ thủ lĩnh Thẩm Dục có bao nhiêu bảo bối Bạch Duẫn Dương là rõ như ban ngày sự tình. Hiện tại Bạch Duẫn Dương mất tích. Nhìn nhìn lại Thẩm Dục điều binh khiển tướng tư thế, mọi người tổng cảm thấy việc này vô pháp thiện, đến phụ cận thành thị ra ngoài nhiệm vụ tật phong thành viên được đến tin tức trước tiên đuổi trở về. Toàn bộ Vân Thành bầu không khí càng thêm áp lực, tỏ rõ mưa gió sắp đến. Thủ lĩnh, người muốn đi đâu? Khương Khải thấy Thẩm Dục an bài sự tình tốt lúc sau xoay người rời đi. Vội vàng hỏi. Thẩm Dục không ngừng vuốt ve trên cổ tay một chút vệt đỏ. Không hề phản ứng, vệt đỏ là duy nhất có thể làm hắn bảo trì lý trí nguyên nhân. Ta đi trước một bước, các ngươi theo sau đuổi kịp, lưu lại một bộ phận thành viên chú ý Vân Thành động tĩnh. Lúc này, ai dám nảy sinh sự tình, trực tiếp đuổi đi. Khương Khải biết Thẩm Dục sốt ruột, trên thực tế hắn cũng thực cấp, lo lắng Bạch Duẫn Dương tình huống. Trước mắt có thể triệu hồi tật phong thành viên quá ít. Hay không từ Vân Thành dị năng giả chúng tuyển một đám ra tới cộng đồng chạy tới phía đông căn cứ. Những việc này ngươi xem làm, chỉ có đánh đao, mới có thể làm những cái đó cho điên nhớ kỹ giáo huấn không dám tái phạm. Hiểu chưa? Khương Khải gật đầu, là, ta hiểu được. Nhìn Thẩm Dục đằng đằng sát khí bóng dáng. Khương Khải hít sâu một hơi. Hét lớn một tiếng, tập hợp, khởi động Vân Thành tối cao cấp bậc triệu tập lệnh, vẫn luôn đãi ở Thẩm Lê bên người Ly Hoa Miêu lặng lẽ đi vào quảng trường bên cạnh. Đối đứng ở suối phun biên sơn tước vẫy vẫy móng vuốt. Đem tình huống nơi này nói cho Thanh Trạch, cụ thể như thế nào là muốn nó chính mình định đoạt. Sơn tước liếc Ly Hoa Miêu liếc mắt một cái. Vỗ vỗ cánh bay lên trời xanh, chớp mắt không có bóng dáng. Lúc này Bạch Duẫn Dương chính ghé vào lồng sắt khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Kia nhàn nhã tự đắc tiểu bộ dáng, hiển nhiên là không biết phía đông căn cứ chủ thành đã xảy ra cái gì. Bất quá, Mộc Thanh Phong vội vội vàng vàng dẫn hắn lại đây bộ dáng vẫn là khiến cho hắn hoài nghi. Ngươi đi như vậy cấp làm gì? Cố biết không phải nói chờ ngươi vội xong rồi lại đi bí mật căn cứ sao? Vươn ra ngón tay câu lấy lồng sắt một góc, nhẹ nhàng biểu tình hiển nhiên đối Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt không để bụng. Mộc Thanh Phong dẫn theo lồng sắt, chậm gì gì mà rời đi phòng thí nghiệm mơ siêu, hiện tại cũng đã vội xong rồi. Hơn nữa, mặc dù là không có vội xong, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Bạch Duẫn Dương cười lạnh liếm liếm móng vuốt. Tâm tình rất tốt. Vậy ngươi có thể đi chết rồi, Mộc Thanh Phong chớp chớp mắt. Cái này chỉ sợ không được suy, chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Người này, ngoài miệng nói được dễ nghe, cặp kia lương bạc đôi mắt lại nói sáng tỏ hết thảy. Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, hầu nghi, mặt trên có phải hay không có chấn động. Động đất, Mộc Thanh Phong lắc lắc lồng sắt, mỉm cười xem Bạch Duẫn Dương. Là ta không có cầm chắc. Bạch Duẫn Dương tổng cảm thấy người này có chút không thích hợp. Hắn ghé vào lồng sắt hơi hơi híp mắt, nhìn dáng vẻ là không nghĩ lại cùng Mộc Thanh Phong nói chuyện. Chỉ là, Bạch Duẫn Dương lộng không rõ, vì cái gì Mộc Thanh Phong sẽ chủ động đưa ra dẫn hắn đi bí mật căn cứ. Dựa theo Mộc Thanh Phong theo như lời, hắn đem ma khí rót nhập dị năng giả trong cơ thể là tưởng cải tạo bọn họ. Sau đó hoàn thành trên đường ngưng hẳn thực nghiệm mơ siêu như vậy. Lúc này không phải hẳn là phòng bị hắn mới đúng không? Vì cái gì người này muốn cấp khó dằn nổi mà muốn dẫn hắn đi bí mật căn cứ? Nhất định có vấn đề. Bạch Duẫn Dương tin tưởng Mộc Thanh Phong sẽ không lòng tốt như vậy. Làm hắn đi vào tham quan cái kia thần bí căn cứ. Người dẫn ta đi bí mật căn cứ làm gì? Bạch Duẫn Dương luôn luôn trực lai trực vãng. Lần này cũng là trực tiếp hỏi ra tới. Mộc Thanh Phong tự hồ đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Hơn nữa hắn trước mắt đối Bạch Duẫn Dương có hứng thú. Cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Bạch Duẫn Dương cho rằng lần này Mộc Thanh Phong cũng sẽ đúng sự thật nói. Nào biết ra hỏa này chỉ là cười thần bí. Hướng Bạch Duẫn Dương so cái im tiếng thủ thế. Đến lúc đó ngươi sẽ biết Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương móng vuốt lại ngứa. Hảo tưởng một cái tát hồ qua đi. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chuyên tâm nhớ kỹ Mộc Thanh Phong dẫn hắn đi qua lộ tuyến. Phòng ngừa lạc đường. Theo hành lang rời đi cái này lâm thời cải biến phòng thí nghiệm. Mở cửa, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc phát hiện bọn họ đi tới chủ thành bên kia. Này loanh quanh lòng vòng lộ tuyến, trực tiếp làm hắn mắt choáng váng. Xúc địa thuật, người này, rõ ràng thoạt nhìn tốc độ không mau. Vì cái gì chỉ là một cái hành lang, liền tới rồi chủ thành bên kia. Nghiêm trọng nhất chính là, hắn một chút cũng không có phát hiện. Lúc này, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc chịu nghiêm túc quan sát Mộc Thanh Phong tình huống. Này vừa thấy, khiến cho hắn phát hiện không thích hợp địa phương. Thân thể của ngươi đáp nạn thực hoàn mỹ. Phế đi không ít thời gian đi. Mộc Thanh Phong gật gật đầu, lắc lắc lồng sắt, thấy Bạch Duẫn Dương ghé vào lồng sắt bất động như núi. Rất là thất vọng, lần này thân thể, ngươi lại muốn đánh lạn liền yêu cầu phí chút sức lực. Tiểu gia hòa, lần trước ngươi lấy ra tới cây quạt là cái gì? Ta như thế nào chưa thấy qua? Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Cự tuyệt hợp tác ý tứ phi thường rõ ràng. Trừ phi hắn điên rồi mới có thể nói cho người này. Mộc Thanh Phong thấy Bạch Duẫn Dương nhắm mắt chợp mắt, nhẹ nhàng cười. Hắn không hề truy vấn đi xuống. Những việc này sớm muộn gì sẽ biết. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Mộc Thanh Phong không giấu vết mà nhìn thoáng qua chủ thành phương hướng. Đối với kế tiếp phát sinh sự tình có suy đoán, bất quá những việc này cùng hắn không quan hệ, những cái đó con kiến sinh tử căn bản không đáng hắn chú ý. Việc cấp bách là muốn thuần phục lồng sắt tiểu gia hòa, không thể không nói, Mộc Thanh Phong lần này thân thể xây dựng phi thường hoàn mỹ. Không chỉ có thân thể cường đại. Trong cơ thể linh lực cũng chút nào không thua kém Bạch Duẫn Dương. Chỉ là ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian, hắn liền mang theo Bạch Duẫn Dương đi tới phía đông căn cứ bên ngoài. Tới gần bờ biển trong thâm cốc, nơi này ba bước một cương năm bước một chạm canh gác. Thô sơ giản lược nhìn lại đều là năng lực cường đại dị năng giả. Từ bọn họ quanh thân vờn quanh xương đen tới xem, hẳn là thực nghiệm thành công giả. Thâm cốc bên trong, từng hàng tuyết bạch sắc thật lớn viện nghiên cứu vô cùng thấy được. Bạch Duẫn Dương nhìn những cái đó phòng thí nghiệm phía trên xoay quanh không tiêu tan xương đen. Còn có công trình to lớn vật kiến trúc, tới lui lui mà áo blau trắng. Cười lạnh, loại này quy mô vật kiến trúc muốn thần không biết quỷ không hay ở trong thâm cốc thành lập căn. Bản không có khả năng, người sau lưng có phía đông căn cứ quản lý tầng duy trì. Đúng không? Mộc Thanh Phong dẫn theo lồng sắt tiến vào to như vậy viện nghiên cứu. Dọc theo đường đi nơi đi đến mỗi người im như ve sầu mùa đông. Làm như thập phần sợ hắn. Mộc Thanh Phong đối với người khác sợ hãi làm như không thấy. Cúi đầu cùng Bạch Duẫn Dương nói chuyện. Không sai, cái này chiếm cứ hơn phân nửa thâm cốc viện nghiên cứu là phía đông căn cứ mệnh lệnh thổ hệ kim hệ. Dị năng giả không ngủ không nghỉ chế tạo, chính là bởi vì ta hứa hẹn có thể cho bọn họ bồi dưỡng ra một đám cường đại dị năng giả. Bọn họ liền vui sướng mà đồng ý, thật là tham lam nhân loại. Bạch Duẫn Dương không chút khách khí mà hướng Mộc Thanh Phong khiêu khích. Nói đến ai khác phía trước nhìn xem chính ngươi, một đám ô hợp, thật cho rằng chính mình có thể ở thế giới này muốn làm gì thì làm. Mộc Thanh Phong sắc mặt đổi, ngữ khí lạnh lùng, tiểu gia hòa, nói chuyện khách khí một chút tương đối hảo. Không cần ỷ vào ta yêu thích ngươi phải tiến thêm thước ta sợ ngươi. Bạch Duẫn Dương nhe răng, Mộc Thanh Phong rõ ràng sinh khí còn muốn nghẹn bộ dáng làm hắn cảm thấy hết sức hả giận. Hai người khi nói chuyện, Mộc Thanh Phong mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào một gian thiết bị đầy đủ hết phòng nghiên cứu nội. Nhìn bên trong mới tinh nghiên cứu dụng cụ, còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch áo blau trắng. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, người muốn làm gì, người này, sẽ không muốn đem hắn đưa vào phòng thí nghiệm đi. Mộc Thanh Phong kế tiếp nói chứng thực Bạch Duẫn Dương suy đoán. Tiểu Gia Hòa, người này há mồm thật thảo người ghét, da lông nhan sắc quá lượng lệ ta cũng không thích, người trước ngủ một hồi, chờ ngươi ra tới, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo tâm sự, khi đó ta nhất định hỏi gì đáp nấy. Thế nào, người này, cho rằng hắn là ngốc tử sao? Bạch Duẫn Dương chậm rãi đánh giá phòng thí nghiệm chung dụng cụ. Còn có bàn điều khiển thượng một viên nắm tay lớn nhỏ tràn ngập ma khí hắc châu. Trong mắt mưa gió sắp đến, người tưởng lấy ta làm thực nghiệm. Không, phải nói Mộc Thanh Phong nếu muốn đem ma khí rót tiến thân thể hắn. Làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Mộc Thanh Phong cũng không trả lời. Ý bảo phòng thí nghiệm người mở cửa, đem lồng sắt tiến dần lên đi. Này gian phòng thí nghiệm ta chuyên môn gia cố, liền ta muốn ra tới đều cần thiết phí một phen công phu. Người tốt nhất không cần làm thương tổn chính mình sự tình, bên trong ba cái áo blau trắng nơm. Nớp lo sợ mà tiếp nhận lồng sắt, đối Mộc Thanh Phong bảo đảm nói. Mộc tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực hoàn thành thực nghiệm mơ siêu, rốt cuộc tại như vậy nhiều động. Vật trên người thí nghiệm quá. Này phân bảo đảm là dùng 100% hoàn thành suất trồng chất lên. Vẫn luôn đối chính mình tình cảnh đều không tính để bụng Bạch Duẫn Dương chậm rãi ngẩng đầu. Hắn thu hồi trong mắt không chút để ý mà thái độ. Lông xù xù móng vuốt thượng hội tụ mà đến linh lực rốt cuộc làm hắn hiển lộ ra chí mạng răng nanh. Cùng công kích tính, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nhậm ngươi muốn làm gì thì làm sao? Đi đến cạnh cửa Mộc Thanh Phong đầu tiên là khó hiểu nhíu mày. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Giây tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Sao tới gần cửa thành một nhà tiệm cơm nội, nối liền không dứt khách nhân chen đầy nhà này hương vị không tồi tiểu điếm. Thậm chí có rất nhiều dị năng giả, sẽ thăm nhà này ổn định giá tiệm cơm mơ siêu tiểu điếm sinh ý hôm nay cũng phi thường hỏa bạo. Lùi tới khách nhân thuần thục ngồi ở chính mình vị trí thượng. Lôi kéo giọng gọi món ăn. Tiểu điếm lão bản nương là cái hơn 40 tuổi dịu dàng nữ nhân. Mặc dù là khách nhân quá mức thô lỗ, nàng cũng sẽ không sinh ý. Hòa khí sinh tài bộ dáng làm tiến vào người không tự giác phóng thấp thanh âm mơ siêu lão bản nương. Sẽ ở nhân thủ không đủ thời điểm tự mình thượng đồ ăn. Đương nàng bưng hai bàn lạnh mặt đặt ở khách nhân trên bàn khi. Cách đó không xa khu dân cư đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Dưới chân cũng truyền đến kịch liệt chấn động. Nàng chỉ là cái người thường. Ở trời đất quay cuồng chấn động hạ. Trong tay mâm nháy mắt chảy xuống trên mặt đất. Răng rắc một tiếng vỡ thành vài miếng. Lão bản nương dùng sức cầm cái bàn một góc. Nỗ lực ở chấn động chung đứng vững. Đợi cho chấn động đình chỉ, mọi người đều là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Sao lại thế này, chẳng lẽ lại là một lần đại quy mô động đất? Không có khả năng, động đất lúc sau mặt trên đối với phương diện này tăng mạnh rất nhiều. Nếu là động đất, hẳn là sẽ thông chi chúng ta, nên không phải là cái nào kẻ lỗ mãng ở chúng ta nơi này đánh nhau. Đi, Thảo, lão tử cơm rơi xuống một chén hôi. Nếu như bị ta bắt được tới rồi, một hai phải giáo huấn bọn họ một đốn không thể. Xảo cái gì, thừa dịp chấn động đình chỉ, đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này cũng do các người ở chỗ này đoán mò cường, lão bản nương nhìn. Xem trong tiệm lập tức giải tán khách nhân, chần chờ vài giây, vẫn là theo đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, phóng lên cao kim sắc hồ quang làm nàng có dự cảm bất hảo. Không chờ nàng lui về trong tiệm, tiếng nổ mạnh lại một lần vang lên, đồng thời nơi xa khu dân cư sáng lên một mảnh chói mắt hỏa hoa hồ quang. một người hình hắc ảnh từ cửa sổ chung bay ra tới. Toàn thân đen nhánh bóng người hung hăng nện ở đường cái thượng. Mặt ngoài làn da có rõ ràng da nẻ, lộ ra nhè nhẹ vết máu. Nghe được động tĩnh sôi nổi từ trong tiệm đi ra người qua đường sợ ngây người. Nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích than đen không biết làm sao. Không chờ bọn họ áp dụng hành động, chỉ một quyền đầu lớn nhỏ kim mao chuột từ trên trời giáng xuống. Thanh thế to lớn rơi trên mặt đất, đem màu đen nhựa đường lộ tạp ra một cái hố to. Nó vừa vặn nện ở lão bản nương bên chân, nhìn kim mao chuột hai mắt đỏ đậm bộ dáng. Lão bản nương sợ tới mức sắc mặt thảm bại, theo bản năng mà lui về phía sau. Kim mao chuột nhìn xem nàng, ngay sau đó không có hứng thú rời đi tầm mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Nhìn kim mao chuột hai mắt đỏ đậm hiện ra không bình thường điên cuồng. Ở đây dị năng giả thế nhưng không dám tiến lên một bước. Giây tiếp theo, rừng ở trên người ấm rào rạt ánh sáng bị một bóng ma thay thế được. Lảnh lót kêu to vang vọng toàn bộ phía đông căn cứ chủ thành. Là một con hình thể thật lớn diều hâu. Bạch Duẫn Dương bị mang đi thâm cốc sự tình kim mao chuột chút nào không biết. Toàn tâm toàn ý ý đầu cậy ra Vương Khai miệng. Biết được Bạch Duẫn Dương bị bắt tin tức sau. Trong lòng mãnh liệt mà đến tức giận làm nó không màng tất cả mà bại lộ chính mình. Nó vẫn luôn ở công kích Vương Khai. Ý đồ cậy ra hắn miệng dò hỏi Bạch Duẫn Dương rơi xuống. Nhưng người này liền giống như hòn đá mặc hắn công kích. Chẳng sợ mệnh huyền một đường cũng cắn chặt răng không chịu lộ ra đinh điểm về Bạch Duẫn Dương tin. Tức, kim mao chuột đang đứng ở bạo nộ chung, thấy chung quanh dị năng giả vây đi lên tựa hồ muốn công kích nó. Trực tiếp tới một cái phạm vi lớn tia chớp công kích. Đem dị năng giả điện tư chi run rẩy nằm trên mặt đất. Sinh tử không rõ, trên không chọc mao ưng cũng chạy tới. Nó không ngừng ở kim mao chuột phía trên xoay quanh, tràn ngập nguy hiểm lảnh lót kêu to tràn ngập này phiến không trung. Làm phía dưới tránh thoát một kiếp cư dân lo sợ bất an. Sao lại thế này, cuồng bạo động vật, tuần tra đội đâu, người đều chết đi đâu vậy, mau làm cho bọn họ giải quyết kia chỉ điều. Không sợ, chúng ta dị năng giả thực lực rất cao, đối tượng Vân Thành dị năng giả cũng không rơi hạ phong. Có bọn họ ở, nhất định có thể giải quyết kia chỉ điều, chính là phía đông căn cứ trải qua nửa năm phát triển, đã là trừ bỏ Vân Thành ngoại mạnh nhất người sống sót căn cứ. Không có gì sợ quá, Vân Thành, kia chỉ là một tòa thành mà thôi, chúng ta nơi này chính là đại căn cứ. Đúng đúng đúng. Không cần cái gì A Miêu A Cầu đều lấy tới cùng chúng ta so tuần tra đội tới. Đều tránh ra, thượng trăm cái dị năng giả bài chỉnh tề đội ngũ nhanh chóng tới gần. Nếu không phải cố kỵ kim mao chuột phụ cận còn có một ít người thường. Bọn họ thậm chí sẽ lập tức công kích, kim mao chuột chậm rãi híp mắt, nhìn nhanh chóng chạy tới tuần tra đội, trên người hồ quang chậm rãi tiêu tán, nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật giấu giếm sát khí, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng những người này cho hắn cảm giác thực không thoải mái. Có đội ngũ phải không? Kia nó cũng không thể có hại. Nó lặng lẽ mở ra đưa tin phù, đối chọc mao ưng nói. Người đi về trước, đem trong núi nhàn rỗi không có việc gì động vật toàn bộ đưa lại đây, dù sao trong núi động vật có. Bạch Duẫn Dương chỉ đạo. Biến đại biến tiểu sớm đã thay đổi tự nhiên, làm chúng nó thu nhỏ một chút, tiểu thương lại biến lớn một chút, lấy nó tốc độ, thực mau là có thể đưa lại đây một chi cường hữu lực động vật đại quân. Hơn nữa, sơn nội biến dị điểu nhưng không ngừng tiểu thương một cái. Vẫn luôn ở trên không xoay quanh uy vũ hùng ưng minh bạch kim mao chuột ý tứ. Nó hai cánh mở ra nhấc lên mãnh liệt cơn lốc. Trong chớp mắt liền bay ra mấy ngàn mét, kim mao chuột thấy cái này trăm người đội ngũ phân ra 40 người đuổi bắt tiểu thương. Thủ đoạn thô kim sắc tia chớp hung hăng đánh vào bọn họ bên chân. Đưa bọn họ chuẩn bị cưỡi ô tô cùng cuốn vào điện quang bên trong. Sao Thẩm Dục vừa đến phía đông căn cứ bên ngoài, liền thấy hai cái người quen. Hắn dốc lòng dạy dỗ ra tới Tật Phong thành viên, đã biết được sự tình trải qua Ma Tu ánh mắt tối sầm lại. Thô bạo đáng sợ linh lực nháy mắt đem hai người bao vây lại. Thủ lĩnh, Tô Chính Văn vội vàng kêu to. Chúng ta không có phản bội. Tô Văn gật gật đầu. Từ sau lưng lấy ra này một tháng bọn họ từng giọt ở Mộc Thanh Phong dưới mí mắt bắt được. Đồ vật, một viên màu đen tràn ngập ma khí hạt châu. Một quyển tiếp thu thực nghiệm dị năng giả danh sách. Còn có Mộc Thanh Phong cho tới nay hành tung cùng thói quen. Nàng nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, xin lỗi thủ lĩnh, người kia quá cẩn thận, chúng ta chỉ thu thập đến mấy thứ này. Bạch Thiếu bị Mộc Thanh Phong mang đi thâm cốc, nếu ngài tin được chúng ta, liền từ chúng ta đến mang lộ. Tô Chính Văn cùng Tô Vân ngẫu nhiên gian biết được phía đông căn cứ. Quản lý tầng ngầm cùng Mộc Thanh Phong triển khai hợp tác. Vì tranh thủ tín nhiệm, bọn họ làm bộ trong lúc vô tình lộ ra ngoài thân phận. Giả ý quy thuận, sau lại biết được phía đông căn cứ giam Vương Khai huynh đệ. Đem Vương Khai địa chỉ từ bên ngoài dịch đến chủ thành. Liền minh bạch bọn họ là tưởng đối Bạch Duẫn Dương xuống tay. Vì giành trước một bước, cũng vì tranh thủ tín nhiệm gia cố chính mình địa vị. Để được đến mới nhất tình báo, bọn họ chủ động cung ra mặt khác Tật Phong thành viên. Làm phía đông căn cứ chậm rãi cùng mặt khác Tật Phong thành viên tiếp xúc. Tới gần chủ thành kia 6 cá nhân, thật là bị xúi dục. Tô Chính Văn cùng Tô Vân biết sao, lại tức lại bực, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình đem vong ân phụ nghĩa đồ vật giết. Rốt cuộc bọn họ chủ động đem Tật Phong thành viên cung ra tới. Chính là tin tưởng bọn họ đối Vân Thành trung thành. Mắt thấy phía đông căn cứ tiếp xúc một cái liền xúi dục một cái. Tô Chính Văn cùng Tô Vân không dám đánh cuộc, bọn họ lo lắng ở tại bên ngoài thành thị Tật Phong thành viên. Đơn giản tìm một cơ hội cố ý lộ ra ngoài, làm Tiểu Đông cùng Tiểu Vân phát giác không đối suốt đêm đào tàu. Trở về mật báo, Tô Chính Văn cùng Tô Vân tin tưởng Tiểu Đông cùng Tiểu Vân thấy rõ lực. Quả nhiên, bọn họ bình an về tới Vân Thành, còn đem sự tình nói cho Bạch Thiếu, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Thiếu đem sở hữu Tật Phong thành viên mang về sau. Cũng không có trở lại Vân Thành, mà là chủ động bước vào bẫy dập, bị cái kia hỉ nộ không chừng Mộc Thanh Phong bắt được. Tô Vân ở Bạch Duẫn Dương bị trảo khi liền sai người đem tin tức mang về Vân Thành. Hiện giờ qua 5 ngày thời gian. Nói vậy tin tức đã đưa tới, hôm nay, biết được Mộc Thanh Phong mang theo Bạch Duẫn Dương đi thâm cốc viện nghiên cứu. Tô Chính Văn cùng Tô Vân tính toán đem này đó chân quý tình báo đặt ở người quen nơi đó. Sau đó lẻn vào thâm cốc, không nghĩ tới mới vừa đi ra phía đông căn cứ phạm vi liền gặp thủ lĩnh thẩm dục. Nhận thấy được bốn phía lạnh thấu xương sát khí chậm rãi thối lui. Tô Chính Văn cùng Tô Vân lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn thủ lĩnh, các ngươi sự tình trở về lại nói. Hiện tại mang ta đi tìm Duẫn Dương, thẩm dục trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt tái nhợt hiển nhiên. Sợ tới mức không nhẹ hai người, gợi lên khóe miệng, tốt nhất không cần chơi đa dạng, bằng không hậu quả không phải các ngươi muốn nhìn đến. Tô Chính Văn, Tô Vân hai người tức khắc cảm. Thấy có một cổ khí lạnh theo lòng bàn chân chui vào trong cơ thể. Đông lạnh đến bọn họ ngũ tạng lục phủ đều ở đau đớn. Chúng ta minh bạch thẩm dục ghét bỏ hai người tốc độ chậm. Vẫy vẫy tay không biết từ nào lấy ra tới một cái dây thừng. Sấm rền gió cuốn mà cột vào bọn họ trên eo. Trực tiếp xách theo hai người chạy. Trên eo lạc khẩn dây thừng còn có thể chịu đựng. Không thể chịu đựng chính là thẩm dục tốc độ. Trời cao bên trong vốn là không hề che đậy, thẩm dục tốc độ lại mau, mùa xuân hơi lạnh cuồng phong lung tung mà chụp ở hai người trên mặt. Làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời, chờ tới rồi thâm cốc, Tô Chính Văn cùng Tô Vân hai người đã đông lạnh đến sắc mặt phát thanh môi trở nên trắng. Một bộ không sống được bao lâu bộ dáng, thẩm dục đem hai người ném xuống, nhấc chân liền phải hạ đến trong thâm cốc. Thủ lĩnh, chúng ta cho ngươi dẫn đường, thẩm dục xua xua tay. Ý bảo hai người lưu lại nơi này, đem phía dưới viện nghiên cứu vị trí nói cho ta là được. các ngươi lưu tại mặt trên, nếu có người đi lên, không cần khách khí, trực tiếp đánh tiếp. Tô Chính Văn minh bạch Thẩm Dục ý tứ, là, chúng ta nhất định gắt gao thủ tại chỗ này, sẽ không làm bất luận kẻ nào đi phía đông căn cứ báo tin. Tô Vân nói tiếp, bọn họ vì Bạch Thiếu, chuẩn bị mới nhất phòng nghiên cứu, vị trí liền ở trung ương khu vực, thủ lĩnh đi xuống liền sẽ biết, kia phụ cận bị Mộc Thanh Phong vẽ kỳ kỳ quái quái phù văn. Ta cùng Chính Văn xem không hiểu, nguyên bản thấy Bạch Duẫn Dương bị trảo, Tô Chính Văn cùng Tô Vân đều ở trong tối ám nôn nóng, vốn định không màng tất cả mà trực tiếp trở mặt, chỉ là bọn hắn ở chuẩn bị công kích khi phát hiện cái loại này phù văn cơ bản sẽ không đối Bạch Thiếu tạo thành thương tồn. Bọn họ lúc này mới kiềm chế xuống dưới. Lúc này, phía dưới viện nghiên cứu phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Màu lam nhạt quang mang bao phủ ở toàn bộ thâm cốc. Làm mắt thường không thể thấy màu đen sương mù trở thành hư không. Thẩm Dục không chút do dự đáp xuống, hướng nổ mạnh phương hướng bay nhanh mà đi. Hắn đối hoảng loạn tư tán nghiên cứu nhân viên khinh thường nhìn lại. Liền xem đều lười đến xem một cái. Những cái đó đã cải tạo dị năng giả cũng giống nhau. Nếu những người này không có chủ động công kích, Thẩm Dục liền sẽ trực tiếp lược qua. Nhưng là, một khi những người này không biết sống chết công kích, ở vào bạo nộ chung ma tu nhưng không có ngày thường dễ nói chuyện. Không bao lâu, đá bay vô số chặn đường giả Thẩm Dục tìm được rồi cùng Mộc Thanh Phong rằng co không dưới báo. Tuyết nhãi con, Thẩm Dục theo bản năng mà gợi lên một nụ cười. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được đưa lưng về phía hắn Mộc Thanh Phong khuyên nhủ. Tiểu gia hòa, không cần như vậy quật, ngươi theo ta có cái gì không tốt, ta bảo đảm về sau đi nơi nào đều mang theo ngươi. Mang theo ngươi đi xem mặt khác rộng lớn mạnh mẽ thế giới. Thế nào, Thẩm Dục tươi cười liền như vậy vặn vẹo, biểu tình hết sức đáng sợ. Theo ngươi, cơ hồ là gần từng chữ một bài trừ này ba chữ. Thẩm Dục hoàn toàn bạo tẩu, ngươi thế nhưng còn dám đánh hắn chủ ý. Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt liền như vậy cứng lại rồi. Hắn nhìn Thẩm Dục mạo hiểm tận trời sát khí chậm rãi mà đến bộ dáng. Không chút do dự cáo trạng, A Dục, hắn muốn ta trở thành hắn tọa kỵ, sau đó mang ta rời đi thế giới này, Thẩm Dục cười dữ tợn. Rời đi thế giới này, ta, nếu tới, cũng đừng muốn chạy, Mộc Thanh Phong ngoài ý muốn nhìn xem Thẩm Dục, bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng nghe qua các ngươi hai cái sự tình, nhưng ta vẫn luôn tưởng những người khác nói ngoa, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Không thể không nói, tiểu gia hỏa ngươi ánh mắt thật kém mơ siêu, Bạch Duẫn Dương nhìn đối diện Thẩm Dục đột nhiên. Bình tĩnh trở lại biểu tình, còn có hắn dần dần màu đỏ tươi đôi mắt, trong lòng lệ khí bị tràn đầy đồng tình thay thế được. Hắn lui về phía sau vài bước đối Mộc Thanh Phong vẫy vẫy móng vuốt. Tiếc hận nói, ân, một đường đi hảo Thẩm Dục điên lên, kia chính là lục thân không nhận, hy vọng hắn có thể cho gia hỏa này lưu khẩu khí. Sao được đến kim mao chuột nhắc nhở, chọc mao ưng mã bất đình để chạy về Vân Thành, nó tự học luyện tới nay nhất kiêu ngạo chính là kia nhanh như tia chớp tốc độ. Bằng nó thực lực, muốn chạy về Vân Thành chỉ là 20 phút sự tình. Chỉ là ở nửa đường thượng, nó ngẫu nhiên gặp Khương Khải cùng Hàn Tử Dương dẫn dắt dị năng giả. Khương Khải cùng Hàn Tử Dương xuất động Vân Thành sở hữu phi cơ trực thăng. Trong nhà có phi hành hệ động vật, hoặc là hiểu được phù không chi thuật động vật dị năng giả thậm chí ghé vào nhà mình động vật trên. Lưng, chạy tới phía đông căn cứ. Lần này, bọn họ mang đến toàn bộ là Vân Thành xếp hạng dựa trước bị chịu truy phủng dị năng giả. Những người này đã biết chuyến này mục đích, dọc theo đường đi đều là sát khí bốn phía bộ dáng. Chọc mao ưng tưởng không chú ý đều khó, ghé vào ly hoa miêu trên lưng Hàn Tử Dương cái thứ nhất chú ý tới đằng đằng sát khí diều hâu. Là chọc mao điểu, nó trở về làm gì? Ly hoa miêu hử lạnh. Nó đang ở nổi nóng, ngươi lại miệng tiện, ta liền đem ngươi ném xuống, mặc dù là vì nghĩ cách cứu viện Bạch Duẫn Dương. một người một miêu quan hệ vẫn là không có hòa hoãn. Hàn Tử Dương vươn một bàn tay dùng sức múa may. Tiểu Thương, ngươi trở về làm gì? Xảy ra chuyện gì? Chọc Mao Ưng hử lạnh một tiếng, dùng sức vung lên cánh, há mồm hò hét. Hàn Tử Dương lập tức rót một miệng gió lạnh. Tê tâm liệt phế ho khan lên, nhìn cũng không quay đầu lại rời đi Chọc Mao Ưng. Hàn Tử Dương bóp chặt cổ, ho khan vài tiếng, nó đây là đi làm gì? Ly Hoa Miêu bước ra móng vuốt, ở giữa không trung nhanh chóng chạy vội, thậm chí so một ít phi hành hệ chim chóc tốc độ đều mau. Hẳn là trở về viện binh, chúng nó có lẽ là phát hiện cái gì, tìm mao chuột không có trở về, đội ngũ chỉ là xôn xao một chút. Thấy không có mặt khác sự tình liền tiếp tục đi trước. Thực mau, Ly Hoa Miêu thuận miệng vừa nói liền thành thật, trong nhà Husky đến nay không có học được phù không chi thuật. Khương Khải chỉ có thể cùng không có sủng vật dị năng giả khổ bức mà oa ở phi cơ trực thăng. Hắn đang ở hận sắt không thành thép mà mãnh chọc trong lòng ngực Husky đầu. Bất đắc dĩ oán giận hai câu. Hồi đầu, đều là cùng thời gian tu luyện. Vì cái gì mọi người đều học xong, liền ngươi học không được. Husky hôi đậu vô tội mà ngẩng đầu, lắc lắc cái đuôi, nó cũng rất muốn học được làm những cái đó cười nhạo nó động vật chấn động. Chính là học không được làm sao bây giờ? Đang ở Khương Khải cùng Husky lẩm nhẩm khi, phi cơ trực thăng đột nhiên truyền đến rõ ràng chấn động. Sao lại thế này? Phía trước người điều khiển lắp bắp mà nói. Khương đội trưởng, mặt sau xuất hiện rất nhiều động vật. Khương Khải đột nhiên quay đầu, tiến vào tầm mắt chính là thân hình bạo trướng diều hâu cùng trong núi mặt khác phi hành hệ chim. Chóc, hơn 20 chỉ chim chóc mỗi một con dương cánh đều có gần ngàn mễ trường. Nhẹ nhàng chấn cánh là có thể nhấc lên cơn lốc, này đó chim chóc mỗi một con đều cùng diều hâu giống nhau. Hùng hổ, thế tới hung mãnh, Khương Khải dùng hắn ưu tú thị lực thề. Hắn thậm chí thấy mỗi chỉ biến dị điểu trên người còn ngồi xổm rất nhiều biến dị động vật cùng thực. Vật biến dị, chúng nó đây là thật sự chuẩn bị tạp phía đông căn cứ sao? Khương đội trưởng, nội tuyến trung truyền đến những người khác dò hỏi thanh âm siêu Khương Khải mặt đen mặt. Suy yếu mà lẩm bẩm nói, từ chúng nó đi thôi, chim chóc một con tiếp theo một con xẹt qua phi cơ trực thăng. Chỉ còn phi ở cuối cùng Chọc Mao Ưng trầm mặc mà nhìn phi cơ trực thăng nội vân thành dị năng giả. Khương Khải đám người nhìn Chọc Mao Ưng chậm rãi tới gần bộ dáng. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Từ Bạch Duẫn Dương máu tươi tưới mà sinh tiểu hồng đằng vẫn luôn là động vật chung tốc độ tu luyện. Mau một nhóm kia, bản thể sớm đã kéo dài ra mấy ngàn mễ. Lúc này nó ngồi xổm Chọc Mao Ưng trên lưng. Như hổ rình mồi mà nhìn ở nó trong mắt tốc độ kỳ chậm phi cơ trực thăng. Dây đằng ngo ngoe rục dịch, lần này, cùng nó như hình với bóng nấm nương quả không có ngăn lại. Mà là cổ vũ mà vỗ vỗ tiểu hồng đằng. Bọn họ tốc độ quá chậm, chúng ta giúp bọn hắn một phen, bá một tiếng. Tiểu hồng đằng bắn ra vô số điều huyết hồng dây đằng. Linh hoạt mà một quyền. Liền đem vân thành mấy giá phi cơ trực thăng cuốn lấy kín mít. Trực tiếp kéo liền đi, mặt khác thực vật học theo, sôi nổi noi theo, thực mau, mặt khác phi cơ trực thăng cũng tào ương. Không ra một lát, từng con biến dị điểu phía sau, kéo vô số điều cái đuôi nhỏ. Từ nơi xa xem, cực kỳ giống giả khổng tước, trong tầm nhìn một mảnh đen nhánh, còn phải dùng ăn nãi kính nhi gắt gao cố định thân thể của mình. Phòng ngừa bị vứt ra đi Khương Khải đám người, ngoặc kép, ghé vào Ly Hoa Miêu trên lưng Hàn Tử Dương muốn cười lại không dám cười. E sợ cho trở nên cùng những cái đó nem rán giống nhau. Hắn ghé vào Ly Hoa Miêu trên lưng liều mạng run rẩy bả vai. Áp lực sắp buột miệng thốt ra cười to, Ly Hoa Miêu cười lạnh nhanh hơn tốc độ, tới rồi Chọc Mao Ưng phía trên, dùng sức run lên thân thể. A, tiểu ly, bị ném xuống Hàn Tử Dương phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đừng nháo, nhanh hơn tốc độ, thanh trạch trầm giọng cảnh cáo dần dần xôn xao động vật đại quân. Làm chúng nó không cần quên đứng đắn sự tình, người ở lo lắng kim mao chuột. Tiểu gấu trúc lần này không có làm kia đối hùng tỷ đệ đi theo, mà là đem hai cái tiểu tể tử ném ở trong núi mệnh lệnh mặt khác động vật nghiêm thêm trông giữ. Thấy thanh trạch không được mà bơi qua bơi lại, nhàn nhạt nhắc nhở, cái kia tiểu hoạt đầu có đôi khi liền ngươi đều dám trêu. Không ai có thể làm nó có hại, bình tĩnh một ít hơn nữa tiểu thương tốc độ thực mau. Một đi một về không vượt qua nửa giờ, kim mao chuột sẽ không có việc gì. Ta biết, nhưng tiểu thương nói, phía đông căn cứ dị năng giả trên người có một cổ không tốt cảm giác. Ta lo lắng nó cùng tiểu bạch ngoài ý, chọc mao ưng nghe được thanh trạch lời nói. Càng thêm vội vàng huy động cánh, ngạnh sinh sinh đem tốc độ tăng lên gấp đôi. Cái này, tránh ở phi cơ trực thăng dị năng giả trực tiếp quỷ khóc sói gào. Mà lệnh thanh trạch lo lắng không thôi kim mao chuột, còn lại là ở cùng phía đông căn cứ tuần tra đội chiến đấu kịch liệt. Ở một phen kịch liệt đánh nhau hạ, kim mao chuột trong lòng lửa giận chậm rãi tiêu tán chút. Nó biết lúc này hẳn là bảo vệ tốt chính mình, cho nên trong lòng tức giận phát tiết không sai biệt lắm liền không hề sử dụng linh lực. Mà là dùng sức mạnh hãn thân thể cùng dị năng giả cứng đối cứng. Nó thân thể mềm mại, co giãn thật tốt, mặc dù là bị dị năng giả đánh bay, cũng có thể trên mặt đất nhảy đánh hai hạ, ngóc đầu trở lại, này đó trải qua cải tạo dị năng giả, thực mau đã bị nó trêu chọc địa khí thở hổn hển. Động tác chậm lại, liền ở kim mao chuột cấp đến độ thiếu chút nữa lại lần nữa bạo tẩu khi. Chọc mao ưng rốt cuộc chạy tới, bị buông ra phi cơ trực thăng cũng có thở dốc thời gian. Chọc mao ưng lần này hình thể lớn hơn nữa, liền xa ở bên kia chủ thành cư dân, thậm chí chủ thành cách vách thành thị, đều có thể thấy kia nói che trời thân ảnh. Không chỉ có như thế, thực mau bọn họ liền chú ý tới, những cái đó xoay quanh ở trên không thật lớn chim chóc trên lưng. Có màu đen bóng dáng liên tiếp mà rơi xuống, ở khoảng cách mặt đất 100 mét địa phương, nho nhỏ bóng dáng chợt bạo trướng. Chiếm cứ toàn bộ phía đông căn cứ trên không. Hết chương.